Lưu Manh Lão Sư, chương 1246, câu cá hành độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nhìn Trang Phỉ Phỉ kia khuôn mặt xinh đẹp trong lòng không khỏi rung động, bất quá hắn hay chính xác nói, Trang Phỉ Phỉ, ngươi đem ngươi nhà cái tập đoàn tại phố xá Sầm Uất Lý một tràng phòng ở bán cho ta, ta muốn mở khách sạn huy hoàng, như vậy các ngươi không phải có một bút tiền quay vòng sao? Có tài chính quay vòng chỉ là tạm thời, vấn đề chủ yếu là thị trường chứng khoán hiện tại có độc thủ luôn luôn tại đả kích chúng ta, thị trường chứng khoán còn như vậy mệt đi xuống chúng ta nhà cái tập đoàn như muốn phá sản. Trang Phỉ Phỉ lo lắng nói. Hoàn hảo, Trang Phỉ Phỉ có được 51 ký hiệu phần trăm, nhà cái tập đoàn cổ phần bằng không người ta có thể đã lên làm nhà cái tập đoàn chủ tịch. Này không có vấn đề, ta sẽ phái người giúp ngươi đem nhà cái thị trường chứng khoán nâng lên. Trần Thiên Minh tự tin nói. Âu Chiết An Tường là một nhân tài đặc biệt, hắn mời đi theo cái kia chút tinh anh cũng là phi thường lợi hại. Từ trước kia bọn họ có lời bối ra tập đoàn chuyện tình qua xem, bọn hắn phi thường thuần thục đối thị trường chứng khoán khống chế. Trần Thiên Minh sợ đối toàn bộ thị trường chứng khoán thị trường đả kích, còn có để bối ra tập đoàn lỗ vốn có thể sẽ khiến cho chứng giam sẽ chú ý, cho nên hắn để Âu Chiết An Tường bọn họ không hề đại quy mô quấy nhiễu thị trường chứng khoán, thị trường chỉ là tiểu đánh tiểu làm địa có lời chút tiền tiêu. Chính là chỗ này một ít đánh tiểu làm cũng làm cho Âu Chiết An Tường bọn họ cùng với đầu tư công ty buôn bán lời không ít tiền, hiện tại Trần Thiên Minh đầu tư công ty càng ngày càng vênh váo 10 phần, mặc dù là mới xuất hiện công ty nhưng thực lực đã cùng hắn phía trước công ty tiếp cận. Nhà cái nơi B tiết kiệm là một cái đất rộng của nhiều tỉnh, mà nhà cái nơi tỉnh lỵ thành thị đầu tư thị trường cũng là rất rộng rộng rãi. Trần Thiên Minh quyết định tại B tiết kiệm đương nghiệp đầu tư, đem một số người đặc biệt sẽ võ công xuất ngũ quân nhân chuyển rời đến bên kia đi, mà hắn tái hấp thu một vài tân vĩ đại xuất ngũ quân nhân đến ra phòng trọ tiếp tục bồi nuôi dưỡng lực lượng của chính mình. Trần Thiên Minh đã nghĩ qua, tuy rằng võ công lợi hại trọng yếu nhưng nhiều người lực lượng đại, nếu thủ hạ của mình càng ngày càng nhiều lời nói kia người khác muốn đối với mình bất lợi sẽ không dễ dàng như vậy. Lần trước cổ đạo mới bọn họ tựu là như thế, nếu không phải là của mình thủ hạ nhiều hơn võ công lại cường trong nhà nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không là một người, hắn còn có thân thích bằng hữu, nếu hắn không lớn mạnh lời nói là không thể bảo hộ những người khác. Bởi vậy Trần Thiên Minh không cự tuyệt tuyệt cường đại, hắn còn phi thường khát vọng. Đặc biệt tiền, nếu như không có tiền ở cái thế giới này là tuyệt đối không thể thực hiện được. Tựu như khách sạn Huy Hoàng giống nhau, nếu không phải có tiền tài trợ quân đội, trợ giúp quân đội giải quyết một vài vấn đề, quân đội cũng sẽ không tại nó hậu trường bảo hộ nó. Dù sao quân đội cũng có quân đội kỷ luật, sẽ không bởi vì Trần Thiên Minh là hổ đường tổng giáo huấn sẽ hắn phá lệ chiếu cố. Thiên Minh, ngươi thật sự có thể đem chúng ta nhà cái tập đoàn thị trường chứng khoán nâng lên qua. Trang Phỉ Phỉ vẻ mặt hưng phấn, Trần Thiên Minh là một cái nói được thì làm được ảnh hình người, hắn loại này có điều khiêm tốn, người ta nói đi tựu nhất định được rồi. Tựa như lần trước hắn cứu nhà cái giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Nếu thật là có độc thủ thao túng, ta sẽ làm cho bọn họ mất đi rất thảm. Tiền chính là trọng yếu a, lần trước Trần Thiên Minh làm cho người ta cấp phái Hoa Sơn mang đến 100.000 hoa tán nhân, lập tức tựu cho hắn này cái con rể phái một vài phái Hoa Sơn cao thủ tới đó yên tĩnh bảo toàn công ty công tác. Hơn nữa hoa tán nhân cũng bắt đầu giúp Trần Thiên Minh xem xét một vài tin được Vũ Lâm nhân sĩ gia nhập Trần Thiên Minh bảo toàn công ty. Ngươi có thể nói với ta một lần công ty của ngươi sao? Làm cho trong lòng ta có điểm đáy. Trang Phỉ Phỉ nhìn Trần Thiên Minh nói. Dù sao nàng đặt quyết tâm đời này đều quấn quyết lấy Trần Thiên Minh, bất quá nàng muốn biết Trần Thiên Minh một vài chi tiết. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết tất cả của ta bộ công ty cộng lại có 30 tỷ tài chính đã ngoài. Không bao lâu nữa các người của ta tại các ngươi B tiết kiệm đóng quân xuống dưới, phòng chừng người khác áp chế các ngươi tựu khó khăn. Đột nhiên Trang Phỉ Phỉ kinh ngạc nói. Thiên Minh, ngươi đùa phải không a? Ngươi mới vừa nói muốn tại B tiết kiệm mở khách sạn Huy Hoàng, nhưng người ta khách sạn Huy Hoàng đã đăng ký cả nước nhãn hiệu, ngươi đây là trái pháp luật. Trần Thiên Minh cười cười nói. Khách sạn Huy Hoàng vốn chính là ta, nói như thế nào người ta đâu. Cái gì? Khách sạn Huy Hoàng là của ngươi? Trang Phỉ Phỉ cái miệng nhỏ nhắn trương đắc phi thường lớn. Ngươi có nhiều ít công ty a? Đương nhiên là của ta có chừng tứ, năm tập đoàn công ty đi sao? Trang Phỉ Phỉ, ngươi yên tâm, tuy rằng ta lần này tiến vào chiếm giữ B tiết kiệm là vì kiếm tiền, nhưng khẳng định đối với các ngươi nhà cái tập đoàn là có trợ giúp. Nghĩ tại B tiết kiệm kiếm tiền, Trần Thiên Minh tựu vui vẻ, đầu tiên là Huy Hoàng khách sạn cùng với đầu tư công ty qua tới, về sau mỹ nhân tập đoàn cũng qua tới, ha ha, suy nghĩ không đều không được a, Thiên Minh ta yêu ngươi chết mất. Trang Phỉ Phỉ kích động địa nhào tới tiền ôm Trần Thiên Minh, cổ nàng kia đầy đặn, Tô Phong đè nặng Trần Thiên Minh mặt đến nỗi Trần Thiên Minh muốn gọi Trang Phỉ Phỉ buông tay cũng mở không nổi miệng. Trần Thiên Minh là chứng kiến Trang Phỉ Phỉ hướng chính mình đánh lại đây, nhưng là trong xe vị trí quá chật, hắn căn bản không có biện pháp thiểm. Hắn bị kia mềm Tô Phong đè nặng không có cách nào, hắn đành phải đẩy ra Trang Phỉ Phỉ. Hắn hô hút một hơi không khí có thể hô hấp, cảm giác chính là hảo. Ngươi để làm chi a? Trần Thiên Minh trắng Trang Phỉ Phỉ liếc mắt một cái, nàng không biết của nàng Tô Phong rất mềm, rất có lực hấp dẫn sao? Nàng còn như vậy áp chính mình sẽ xảy ra chuyện. Trần Thiên Minh vừa nghĩ bên dụng hai chân lại giáp một lần, nơi đó em mờ lão là như thế này mang theo nhưng sẽ giáp tôi. Ai nha, Trang Phỉ Phỉ nhất thời không chú ý ngồi xuống, mông nơi đó đau quá. Bất quá nàng vẫn là rất cao hứng, đương Trần Thiên Minh chân chính nói cho thực lực của hắn kia đã nói lên chính mình ở trong lòng của hắn địa vị không kém. Thiên Minh người yên tâm, ta sẽ giúp ngươi xem trọng mầm nhân tỷ không để cho người khác cướp đi. Hì hì, về sau tỷ muội chúng ta lưỡng cùng sắp xếp ngươi. Trang Phỉ Phỉ thầm nghĩ, người yên tâm đi, ta đáp ứng giúp ngươi, nhất định giúp ngươi. Ngày mai người của ta sẽ đi tìm ngươi làm chuyện này chuyện tại B tiết kiệm một vài thủ tục, ngươi làm cho người ta hỗ trợ lo liệu, ta cũng sẽ cùng B tiết kiệm quân đội chào hỏi. Trần Thiên Minh nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đây đã là khách sạn Huy Hoàng lệ thường tại địa phương mở cửa tiệm tựu cùng địa phương quân đội chào hỏi, sau đó phụ trách chiêu một vài địa phương quân đội vĩ đại xuất ngũ quân nhân. Trang Phỉ Phỉ cười nói. Thiên Minh cảm ơn ta và ngươi lại quyết định một việc, ta là của ngươi, không quản ngươi có muốn hay không ta đều cho ngươi vẫn tự mình thủ thân tử. Hừ, ta cũng không tin ngươi sẽ vẫn bất động ta. Ngươi, Trần Thiên Minh đau đầu, này gọi là gì nói a? Vì mình vẫn tự mình thủ thân tử, đẹp như vậy nữ cũng quá đáng tiếc đi sao? Trang Phỉ Phỉ lại đứng lên, nàng tại Trần Thiên Minh mặt trên thân một lần khanh khách địa cười. Điên rồi Trang Phỉ Phỉ, điên rồi. Trần Thiên Minh vuốt bị thân mặt âm thầm địa nghĩ. Ai chính mình chiêu ai chọc phải ai a, tại sao mình không cứng ngắc lấy tâm địa cự tuyệt nàng đâu. Kỳ thật Trần Thiên Minh không biết tại hắn đánh trúng Trang Phỉ Phỉ mông rất kích thích, hơn nữa thân thể lại có phản ứng, thời điểm trong lòng của hắn đã không phải là rất bài xích Trang Phỉ Phỉ. Thiên Minh, ta cho ngươi biết, ngươi về sau muốn bảo ta Phỉ Phỉ không thể liền danh mang họ. Còn lại ngươi hiện tại đưa ta trở về được không? Cái mông của ta đau quá, ngươi giúp ta sát phía trên một chút thuốc được không? Trang Phỉ Phỉ vừa nói vừa mềm mại địa nhìn Trần Thiên Minh của một đảm nhận vua ngắt lấy bộ dáng. Ta còn có việc. Trần Thiên Minh thầm kêu muốn chết, giúp nàng sát khêu gợi mông kia, chính mình khẳng định nhịn không được chiếm hữu nàng. Em ở lúc này không đi chờ mong khi nào. Trần Thiên Minh mở cửa xe liền xông ra ngoài, Lục Vũ bằng xe đang ở đó bên. Hì hì, ta càng ngày càng thích hắn. Trang Phỉ Phỉ nhìn bên ngoài Trần Thiên Minh chạy lên này bên xe đầy âm thầm địa nghĩ. Ở bên kia vẫn lo lắng Bảo Tiêu chứng kiến Trần Thiên Minh mở cửa xe sẽ cực kỳ nhanh chạy bọn hắn ngựa trên sông lại, đương chứng kiến Trang Phỉ Phỉ ngồi ở chỗ kia còn chưa chết, bọn họ âm thầm yên tâm. Tiểu thư, ngươi không có việc gì chớ? Bảo Tiêu đội trưởng cẩn thận hỏi Trang Phỉ Phỉ. Ta sẽ có chuyện gì a? Trang Phỉ Phỉ tức giận trừng mắt nhìn Bảo Tiêu đội trưởng liếc mắt một cái, chính mình cùng bạn trai ở bên trong này nói chuyện phiếm sẽ có chuyện gì sao? Ai nha? Trang Phỉ Phỉ động một lần thân thể của mình, thật không ngờ xúc động trên mông đít đau đớn. Xôn xao, bốn Bảo Tiêu mở to hai mắt từ Trang Phỉ Phỉ vừa rồi động tác đến xem, nàng dường như là phía dưới đau a, có điểm không là phi thường giống nữ nhân phá qua chi đau. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia Trần Thiên Minh cùng tiểu thư ở bên trong làm nào đó kinh thiên động địa chuyện tình. Bốn Bảo Tiêu cho nhau ám muội nhìn thoáng qua. Bất quá cái kia Trần Thiên Minh năng lực cũng quá kém đi sao. Hắn đi vào dường như cũng chỉ có nửa giờ tả hữu, cởi quần áo điều chỉnh vị trí tái mặc xong quần áo cộng thêm tâm sự điều. Ngoại trừ đầu ngoại trừ vĩ sau cũng tựu không có nhiều ít thời gian. Chỉ vì một người nam nhân tại sao có thể không kéo dài đâu. Buổi tối Trần Thiên Minh mang theo đảm nhận hậu đào bọn họ ở bờ biển xem phong cảnh. Ban đêm gió thật to, bởi vì mấy ngày nay đều là mưa dầm, mỗi ngày trên căn bản không có tinh tinh nguyệt sáng, bốn phía đen sẫm, chỉ có xa xa một vài thôn trang trên đèn sáng quang. Bất quá tại đây dạng đưa tay không thấy được năm ngón, ban đêm bọn họ này đó sẽ người có võ công là có thể chứng kiến xa xa đích tình cảnh. Lão sư, ngươi nói hôm nay bọn họ sẽ đến không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tại Trần Thiên Minh bên người đảm nhận hậu đào nhỏ giọng nói. Lần này ứng với mỗ biên phòng trung đoàn mời, Trần Thiên Minh bọn họ này đó hồ đường đội viên phụ trách ở trong này chấp hành. Câu cá hành động. Bởi vì nơi này gần biển thường xuyên có một vài không hợp pháp phần tử buôn lậu tiểu nhân là dầu ma. Rút lớn là thuốc phiện. Lần trước biên phòng quan binh căn cứ tiến báo biết được có thuyền buôn lậu cập bờ, bọn họ ngựa trên phái người bao vây tiễu trừ. Nhưng biên phòng quan binh chỉ là tới gần tựu ngay lúc đó, buôn lậu kẻ bắt cóc hỏa lực rất mạnh ép tới bọn họ căn bản không ngóc đầu lên được. Hơn nữa muốn chết chính là từ này buôn lậu thuyền đánh cá lý bay ra vài người, người cùng phụ trách đón hàng kẻ bắt cóc cùng nhau đem lần đó bao vây tiễu trừ biên phòng quan binh toàn bộ giết chết. Đường nhận được cầu cứu sau đuổi tới biên phòng quan binh phát hiện mình đao nhiều chiến hữu đều bị chết thảm tại bờ biển, mỗi người lòng căm phẫn, Điền Ưng thề nhất định phải vì chết đi chiến hữu báo thù. Đường tin tức này đang báo đến quân khu bộ tư lệnh sau dài nhóm lại không được thận trọng lo lắng, bởi vì này chút kẻ bắt cóc chẳng những hỏa lực mãnh liệt hơn nữa sẽ võ công, nếu chỉ dựa vào quân đội người có thể bắt không được, này hung tàn lại giảo hoạt kẻ bắt cóc. Vì thế địa phương quân khu bộ tư lệnh hướng Hồ Đường xin chỉ thị, thỉnh cầu phái ra Hồ Đường cao thủ qua hiệp trợ bọn họ lần này hành động. Hồ Đường vốn là quân ủy sở quản huynh đệ quân sĩ mời, đương nhiên là ngựa trên đáp ứng, bất quá Hứa Bách vẫn có chút lo lắng lần này hành động, vì thế hắn để Trần Thiên Minh đích thân dẫn đội, có thể tính là Trần Thiên Minh nói không đến khẩn cấp khống chế không được, dưới tình huống hắn mới xuất thủ cũng tốt. Có Trần Thiên Minh ở bên cạnh, Hứa Bách cũng không lo lắng Hồ Đường đội viên có cái gì tổn thất. Hiện tại giống Phùng Nhất Hành, đảm nhận hậu đào bọn họ này đó Hồ Đường tinh anh là Hứa Bách bảo, nếu tổn thất một cái với hắn mà nói thật là đau lòng. Hồ Đường không thể so Long Tổ bọn họ sáng tạo nhiều năm có rất nhiều cao thủ, mà Hồ Đường tính ra tính đi cũng không có cúa 11 cao thủ, Hứa Bách có thể không lo lắng sao? Cách chương.